Hồi thứ tư, chương 1, viêm não. Tòa thành nhện vàng còn lưu giữ một vong linh ngàn năm, lẩn vẩn trong mật thất. Nói chính xác hơn thì nó là một đoạn văn bản mật, một đoạn sóng điện cần phải sử dụng loại thiết bị cảm ứng đặc biệt mới có thể thu nhận được. Và nấm mồ xanh đã chuẩn bị kế hoạch suốt mấy chục năm, cũng chỉ vì muốn đoạt được cái đoạn sóng điện u hồn bị vùi sâu ở dưới lòng đất đó. Tư Mã Khôi không phải không hiểu, chỉ cần đoạt được sóng điện u hồn trong mật thất thì nhất định có thể giải mã được mọi bí mật của kẻ cầm đầu tổ chức nấm mồ xanh. Nhưng việc này quả thật là quá gai góc, chẳng khác gì hổ con vồ nhím chúa. Bắt được mà không biết há miệng đớp vào chỗ nào. Gương mặt thật sự của nấm mồ xanh cũng như cách hắn lẩn trốn trước mặt đội thám hiểm đều bị che đậy kín bưng như trong thùng tôn. Vả lại, thành cổ vương triều Chamba bây giờ đã chìm nghiễm xuống dưới đầm lầy, hiện tại chẳng còn bất kỳ manh mối nào để lần ra dấu vết. Tư Mã Khôi cân nhắc nặng nhẹ, thấy rằng trước tiên vẫn nên phải trở về tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ với những đồng đội đã bỏ mình nơi chiến trận. Đối với anh giờ đây, không việc gì cấp thiết hơn là trách nhiệm này. Còn Ngọc Phi Yến, tất cả thuộc hạ của cô trong Sơn Lâm đội thiếu lão đoàn đều bị mất mạng trong núi Giả Nhân. Hiện tại cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu, nhưng do sự ảnh hưởng của cục diện chính trị nên cô cũng không thể theo hội Tư Mã Khôi cùng vượt biên trốn về Trung Quốc được. Tư Mã Khôi gợi ý cho Ngọc Phi Yến: mấy ngày nay anh cùng với toàn quân Ban Va có nghe ngóng được một số tin tức ở trong nước. Được biết vài năm gần đây, những chiến hữu từ đội quân Cộng sản Miến Điện trốn về nước đầu tiên đều bị nhốt cách ly để chờ thẩm tra. Mục đích chủ yếu là để đề phòng người được huấn luyện nghiệp vụ mật thám ở nước ngoài về nước để làm nội gián. Sau đó, do số người phải điều tra quá là nhiều nên các quy trình cũng đã dần bị nới lỏng đáng kể. Có điều trước khi vấn đề được điều tra rõ ràng thì không ai được phép trở về đất nước mà phải tập trung xuống vùng nông thôn, chịu sự quản thúc. Hậu quả cũng không đến mức nào nghiêm trọng như ban đầu mọi người vẫn tưởng ra. Tư Mã Khôi còn nhớ, trước đây trong đội quân Cộng sản Miến Điện có một nữ chiến sĩ trông hào hào giống như Tuyệt, cũng sắp xỉ tuổi Ngọc Phi Yến, dung mạo khá tương đồng. Lý lịch của cô ấy giống với hội Tư Mã Khôi, đều là con em thành phần hữu khuynh, chạy trốn ra nước ngoài. Song thân sớm đã không còn, trong nước thì cũng chẳng có ai thân thích. Năm ngoái, cô ấy cùng bộ đội hành quân trong rừng rậm, đầm lầy ở khe núi là nơi cư ngụ của lũ ve hút máu. Chỉ cần gặp người sống là chúng nó sẽ ùa đến, nhiệt liệt đón chào. Chúng chui vào da thịt nhanh như cắt, rồi luồn vào trong não để hút máu. Cái loại ve này tuy không đáng sợ bằng đĩa Campuchia ăn thịt người, nhưng trên mình chúng lại mang một cái mầm bệnh viêm màng não mủ. Xác suất truyền nhiễm sang người là 1%. Người nào bị lây truyền đều vô phương cứu chữa, chỉ có cách là nằm chờ chết. Khi đó cô ấy không may bị ve hút máu truyền bệnh, không có cách gì để chữa trị được, cuối cùng đã chết. Chính tay Tuyệt còn đào đất để chôn cất cô ấy. Từ Mã Khôi bảo Ngọc Phi Yến cứ giả mạo người nữ chiến sĩ đó, dù sao sau khi về Trung Quốc cũng sẽ bị đẩy xuống một vùng nông thôn hoang vắng nào đó. Chỉ cần nhớ kỹ thân phận mới của mình và phải cố gắng học thuộc 3 bài ca của Mao Chủ tịch. Cán bộ Ủy ban Cách mạng phụ trách quản giáo ở địa phương toàn là nông dân. Trong mắt họ, con em thành phần hữu khuynh từ mặt khí chất cho đến dung mạo đều chẳng khác thanh niên trí thức là mấy. Làm gì có ai nhận được ra cô? Cách này được gọi là mưu cầu sinh tồn trước hiểm nguy. Tuy không phải là cách gì hay ho lắm, nhưng cũng không hẳn không phải là một con đường sống. Ngọc Phi Yến nghĩ đến cảnh ngộ đường cùng của mình, chỉ còn biết nghiến răng nuốt hận. Đi thì đi, chỉ có điều lão quỷ nhà anh hãy nhớ cho kỹ, nếu chẳng may tôi gặp phải chuyện gì bất trắc thì việc đầu tiên tôi làm là khai anh ra. Anh chính là kẻ chủ mưu đấy. Tuyệt cũng thấy kế hoạch này cũng không khả thi, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ bị lòi ra, làm sao mà che giấu mãi được. Huống hồ nếu cứ làm theo cái cách hồ đồ này của anh thì chắc không qua khỏi cửa thẩm tra đầu tiên. Vạn nhất người ta sẽ lôi hồ sơ ở trong thành phố ra để so sánh thì sẽ lộ ra ngay chân tướng. Lúc ấy có mồm năm miệng mười giải thích cũng không ai mà tin. Mà đâu chỉ có một mình Vi Yến phải chịu tội, có khi cả anh cũng không tránh khỏi liên lụy đấy chứ. Sau khi bàn bạc, Ngọc Phi Yến đành quyết định phải cao chạy xa bay đến Luân Đôn. Cô dặn Tư Mã Khôi ở Trung Quốc, tôi có một người chú họ chưa từng gặp mặt bao giờ, tên chú ấy là Thắng Thiên Viễn. Tuy cũng được học nghệ, nhưng con đường chú ấy lựa chọn không hề giống với bố của tôi. Chú ấy không hành nghề hối tử, mà đi du học ở Anh và Pháp. Từng là viện sĩ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ ở Học viện Khảo cổ, Bảo tàng Pháp, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội khảo cổ của Pháp, thường trú ở Ấn Độ, quanh năm lăn lộn ở những vùng có nhiều di tích lịch sử và giàu giá trị khảo cổ như là Miến Điện, Campuchia, Việt Nam. Nghe bố tôi nói, khoảng đầu những năm 50, chú ấy đã từng bị tổ chức Nấm Mồ Xanh lợi dụng, đã giải mã được một phần bí mật văn vật cổ đại. Nhưng sau khi biết được âm mưu thật sự của tổ chức, chú ấy liền tìm cách để trốn về Trung Quốc dưới danh nghĩa là Hoa Kiều, đồng thời đảm nhiệm một chức vụ quan trọng nào đó ở Bắc Kinh. Từ đó đến nay chúng tôi hoàn toàn bị mất liên lạc. Chuyến này các anh trở về Trung Quốc thì hãy tìm gặp chú tôi. Nếu chú ấy vẫn còn sống, có lẽ sẽ biết được chân tướng chôn vùi dưới tòa thành nhện vàng của vương triều Champa. Có điều các anh phải tuyệt đối cẩn trọng. Chúng ta sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó. Đừng có mang tính mạng của mình ra để làm trò đùa. Tư Mã Khôi gật đầu đồng ý. Chú cô đã là chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ học, hơn nữa là chức cao trọng vọng. Sau khi về nước chắc hẳn không thể nào từ bỏ sự nghiệp dở dang. Có điều từ sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu, phần tử trí thức được các đơn vị đa số đều đẩy xuống vùng nông thôn. Ở Bắc Kinh tôi cũng có một vài mối quan hệ, sau khi tôi trở về tôi sẽ nhờ người giúp để dò hỏi xem sao, biết đâu sẽ tìm ra được tung tích của chú ấy. Thế là Tư Mã Khôi bắt đầu thu xếp hành lý. Thật ra ngoài hai bàn tay trắng ra thì anh cũng không còn gì nhiều để mà sắp xếp. Sau khi chuẩn bị qua loa, anh định khởi hành đi một mình. Ai dè Hải Ngọng biết được việc này. Tuy là vết thương vẫn chưa có khỏi hẳn, nhưng anh không chịu ở lại để dưỡng thương, cứ một mực đòi đi theo Tư Mã Khôi để về nước. Anh bảo đã chán ngấy cái đất Miến Điện này lắm rồi. Vả lại cũng rất nhớ ông bố La Vạn Sơn đang ngồi ở nhà đá của mình. Cho nên một ngày anh cũng không thể ở lại thêm được nữa. Tư Mã Khôi thấy Hải Ngọng đã xuống đất đi lại được rồi thì quay sang hỏi ý kiến của Tuyệt. Nhận được câu trả lời khẳng định nơi cô, anh bèn đồng ý dẫn Hải Ngọng đi về nước. Ở ngã tư con đường số mệnh, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình, nhưng mỗi ngã đường đều chứa đầy sự biến cố và vô tri, giống như bị ngọn núi tuyết gao ly gông sừng sững đứng chặn trước mặt vậy. Bốn người rốt cuộc đã cùng nhau trải qua những giờ khắc sinh tử hoạn nạn, lại biết rõ con đường phía trước của mình tràn đầy những biến động và hiểm nguy. Nói không chừng lần chia tay này sẽ lần chia tay vĩnh viễn. Trong lúc sắp biệt ly, ai nấy cũng đều nặng trĩu niềm tâm sự. Mọi người chỉ im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Hoàn cảnh hiện tại thật đúng với câu nói của người xưa: điều duy nhất khiến ta lặng lẽ thẫn thờ chỉ có chia ly mà thôi. Tư Mã Khôi không muốn thấy mọi người thối chí. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề, anh bèn lay vai mọi người. Thôi thôi, các cậu đừng ủ rũ như là gà mắc mưa như thế. Chúng ta vẫn còn sống ở đây sao? Mai sau thiếu gì cơ hội để gặp lại nhau. Nghĩ thế sẽ thấy tâm trạng mình vui vẻ hơn đấy chứ. Nói xong liền vẫy tay gọi Hải Ngọng để lên đường, rời khỏi Ban Va và cắm đầu đi một mạch về hướng biên giới Miến Trung. Giống với số phận của đa số những người rời khỏi Miến Điện trốn về nước, Tư Mã Khôi và Hải Ngọng ngoài việc bị kiểm tra sức khỏe còn phải trải qua rất nhiều cuộc thẩm tra khác. May mà vụ án Hà Thiết Đông đã bị khép lại từ lâu, nên người ta không còn truy cứu về các vấn đề có liên quan. Nghe tiếng tăm của Tư Mã Khôi và Hải Ngọng khi còn vùng vẫy ở Miến Điện quả cũng không phải tầm thường. Thậm chí ở trong nước người ta cũng phong thanh biết được. Bởi vậy hai người họ không chỉ đơn giản bị đẩy xuống vùng nông thôn để cải tạo lao động giống như dự liệu ban đầu, mà còn bị tống vào một xưởng sản xuất gạch ngói ở vùng ngoại ô heo hút thuộc Trường Sa để quản thúc. Ban ngày thì lao động chân tay, tối đến họ phải ngồi viết tường trình ở lớp học cải tạo, ghi chép lại tường tận chân thực nguyên văn tất tần tật mọi việc lớn nhỏ từng tham gia ở Miến Điện. Còn về việc sau này sẽ tiếp tục bị nhốt hay là được thả ra đều phải do các ban ngành có liên quan thẩm tra chứng thực trước, đợi sau khi có kết luận rồi mới định tội được. Tư Mã Khôi không ngờ quá trình thẩm tra lại diễn ra nghiêm ngặt đến như thế. Thậm chí ngay cả viết thư cho gia đình cũng bị hạn chế. Về cơ bản hoàn cảnh của hai người giống với trạng thái bị cách ly, hoàn toàn không được liên lạc với anh em bên ngoài. Hiện tại người duy nhất được phép đến trong nom hai người chỉ có mỗi mình Hạ Cần, là cô bạn học cùng lớp ngày xưa. Mấy năm nay bố của Hạ Cần cũng đã thăng quan tới chức phó tư lệnh. Sau khi cô gia nhập quân đội thì được điều đến làm việc tại Viện Y học Tổng quân khu. Sau ngần ấy năm xa cách với Tư Mã Khôi và Hải Ngọng, giờ đây tướng mạo ba người đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng thì tình bạn vẫn như ngày xưa. Lúc này gặp mặt nhau, ba người họ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, thật là trăm mối tơ lòng lẫn lộn. Hạ Cần cứ gạt nước mắt, trách cứ bạn. Các cậu nổi tiếng quá rồi còn gì, khi đó lấy đâu ra dũng khí mà lại gan to đến như thế hả? Dám chạy đến Việt Nam, bị người ta bắt lại vẫn còn không chừa, lại tiếp tục trốn ra khỏi nông trường để sang Miến Điện. Ra ngoài náo loạn bao nhiêu năm nay, bây giờ lại biết đường mà quay trở về rồi cơ đấy. Giờ đây trở về Trung Quốc, đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản cứ rầm rộ vẫn chưa kết thúc. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng cũng đành phải đổi giọng với cô nàng, không dám ba hoa khoác lác nữa mà chỉ ngậm ngùi cảm thán. Thôi cậu đừng nhắc đến mấy việc này nữa. Hồi đó tuổi trẻ nông nổi, chưa có hiểu chuyện mới ra như vậy, nên phạm phải sai lầm chủ nghĩa manh động, gây ra tổn thất cho cách mạng thế giới. Bây giờ thì bọn tớ thật sự có hối cũng không kịp nữa. May mà ngựa vẫn còn dừng được cương ở trước bờ vực. Bọn tớ biết mình đã sai lầm trầm trọng lắm rồi. Bây giờ có nằm mơ cũng muốn được lao vào vòng tay ấm áp của nhân dân tổ quốc. Vì thế cậu mau về nói với bố của cậu, thử tìm xem có cách nào để lôi kéo bọn tớ đi ra khỏi cái chỗ này hay không. Hạ Cần nói, các cậu ấy à, trước tiên cứ ngoan ngoãn chịu nhốt ở trong này cái đã, nếu không thì cứ việc dở ngói mà chui ra ngoài. Đoạn cô nàng nhắc đến ông bố phó tổng tư lệnh của mình, cứ mãi canh cánh trong lòng về tin tức của anh Thiết Đông, định là sẽ dò la chỗ Tư Mã Khôi và Hải Ngọng. Năm đó anh Thiết Đông bị người ta vu oan, cho là muốn hành thích thủ tướng Chu. Bây giờ mọi việc đã được minh oan, nhưng gia đình vẫn không thể nào liên lạc được với anh ấy. Thủ tướng Chu tức là Chu Ân Lai, năm 1898, năm 1976, là nhà lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thủ tướng đầu tiên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghe đến chuyện này, Tư Mã Khôi và Hải Ngọng chững người lại một hồi lâu, lòng như bị ai dùng dao cắt, nhưng cũng không dám giấu giếm sự thật, đành phải nói thật với Hà Cần. Duy việc anh Thiết Đông bị quân chính phủ chôn sống thì lại giấu nhẹm, chỉ nói chệt đi là anh bị quân mai phục bắn chết. Lúc tử trận rất đột ngột nên cũng không cảm thấy đau đớn gì. Khi mới hay tin, Hạ Cần kinh ngạc đến tột độ, cô đau khổ khóc không thành tiếng. Tư Mã Khôi nhờ Hạ Cần giúp đỡ hai người hai việc. Thứ nhất là thông báo tin tức cho người nhà của những chiến hữu đã ngã xuống nơi đất khách quê người. Tiếp đó là đi tìm xem gia đình Tuyệt có còn ai nữa hay không, bây giờ họ sống như thế nào. Vốn dĩ Tư Mã Khôi và Hải Ngọng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng vào việc này. Sau khi Hạ Cần đi, Hải Ngọng lại biết ông La Vạn Sơn đã nhắm mắt xuôi tai từ 2 năm trước vì mắc bệnh nặng. Hai người lại càng thêm buồn rầu, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc tiếp tục khổ sở, chịu đựng những tháng dài lê thê ở xưởng gạch ngói buồn tẻ này. Bản tường trình không biết đã viết mấy trăm ngàn chữ, hai người càng lúc lại càng sốt ruột, mà thật sự chẳng thể nghĩ ra nổi chiêu nào. Đành quyết định không màng đến hậu quả, tìm thời cơ để chạy trốn ra khỏi xưởng làm gạch. Xưởng gạch ngói nằm ở nơi đất hoang người hiếm, phía trong chỉ có mấy căn phòng vừa nhỏ vừa thấp, dùng để làm lớp học cải tạo và quản thúc. Mái nhà làm bằng vài tấm gỗ gá vào nhau, để thông hai đầu Bắc Nam, đủ rộng cho mấy chục người chung sống. Phần lớn những người này đều là thành phần bị quy là hữu huynh và thành phần tư sản, đang tiếp nhận quá trình thẩm tra, nên phạm vi hoạt động của họ tương đối tự do. Buổi tối không có cảnh vệ cai quản, chỉ có một ủy viên cách mạng là phó chủ nhiệm Mã thỉnh thoảng sôi đèn pin loang loáng đi thị sát và đôn đốc mọi người phải học thuộc tài liệu tuyển tập của Mao chủ tịch. Cường độ lao động ban ngày ở xưởng gạch ngói rất là cực nhọc. Mỗi ngày, mỗi người phải dậy từ sáng sớm tinh mơ. Phạm nhân cải tạo lao động đều được xe tải đưa ra ngoài nông trường ở cạnh đó, rồi bị nhốt làm việc ở bên trong. Tư Mã Khôi phải cùng với những người này tham gia lao động. Anh quan sát lúc đó, có một vài chiến sĩ cầm súng để tuần tra, đứng ở xung quanh. Hải Ngọng vì đang bị thương nên được phép nghỉ ở trong phòng ngồi viết tường trình, không cần đi lao động. Nhưng mấy hôm trước vết thương đã gỡ đến mức mối chỉ cuối cùng. Án chừng chẳng bao lâu sau cũng không thể tiếp tục hưởng thụ cái đãi ngộ này nữa. Bởi vậy anh không dằn lòng nổi, nếu quả thật phải sống cả đời trong cái nhà lao này thì chẳng thà quay lại Miến Điện gia nhập quân đội Ban Va cho xong. Hải Ngọng lại lầu bầu dục Tư Mã Khôi phải mau tìm cách để trốn ra ngoài. Đúng lúc hai người đang bàn kế hoạch cho lần trinh sát ban đêm kế tiếp, trước tiên là phải tường tận tình hình bố trí xung quanh, sau đó thì mới tính tiếp được. Phó chủ nhiệm Mã đột ngột đẩy cửa bước vào, ông ta lớn giọng phê bình: "Này, làm cái gì mà thầm thì như là buôn bạc giả như thế? Hôm nay hai anh phải viết bản tường trình đến đâu rồi?" Tư Mã Khôi lập tức nhăn mặt kêu oan: "Chủ nhiệm ơi, em viết mòn mấy cái ngồi bút rồi đấy, không biết bao giờ tổ chức mới có kết luận về việc bọn em. Bây giờ đang là thời khắc nước sôi lửa bỏng để giành lấy thắng lợi toàn diện của đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản. Thế mà tổ chức cứ bắt bọn em phải lãng phí thời gian quý báu vào mấy cái việc vô giá trị này. Điều ấy có thể hiện được đầy đủ chính sách mở lối thoát của đảng và nhân dân hay không ạ?" Phó chủ nhiệm Mã nghe xong liền thấy lo thay cho hai thanh niên trẻ tuổi này. Tư tưởng, ý thức của họ quả thật có vấn đề. Bởi vậy lần nào gặp cũng phải giáo huấn một tràng dài lê thê. Lần này thì cũng không ngoại lệ. Ông ta nghiêm mặt lên giọng cấp trên chỉ dạy: "Anh Khôi này, anh đừng có suốt ngày phàn nàn như thế, cũng không nên để tinh thần mình sa sút. Ruột anh trông thế nào tôi cũng đều rõ cả, khúc nào mà chẳng trơn nhùi như là bôi mỡ. Viết tường trình mà cứ sai lỗi chính tả chi chích, câu trước này lại không ăn nhập gì với câu sau. Tôi thấy chẳng ai trong lớp cải tạo nhiều lời quỷ quái giống như bọn anh. Tôi khuyên anh nên kiên nhẫn hơn. Tổ chức đã sớm bắt tay điều tra vụ việc của hai anh rồi đấy. Nhưng việc này còn can hệ đến nhiều mặt khác, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Tuy rằng thành phần gia đình hai anh cũng không được tốt gì lắm, vấn đề thì cũng tương đối phức tạp, nhưng Mao chủ tịch đã chủ trương rõ ràng: xà chính không thẳng, xà phụ sẽ bị vên. Các anh không được để mình bị tiêm nhiễm những luận điệu của bọn phản động xấu xa. Cái này nói lên điều gì? Nói lên rằng đảng và nhân dân không bao giờ bỏ rơi các anh cả. Vì thế các anh cứ trung thực giải trình ra mọi việc, nghiêm khắc tự kiểm điểm tất cả lỗi lầm đã mắc phải, kiên quyết đứng về bên chiến tuyến cách mạng vĩ đại của Mao chủ tịch, trân trọng lối thoát mà đảng và nhân dân khoan hồng mở ra cho các anh, không nên phụ lòng đảng và nhân dân đã ra tay cứu giúp. Phó chủ nhiệm Mã thấy hai người nghe một cách lơ đễnh nên cũng cục hứng, bèn chốt hạ nốt câu cuối cùng: trong mấy ngày còn lại, các anh cố tranh thủ thời gian mà thu xếp cho xong xuôi, đến cuối tháng là phải lên đường rồi đấy. Hải Ngọc nghe xong chết điếng cả người, nhảy dựng lên: cuối tháng lên đường à? Bây giờ mới là tháng mấy? Chẳng phải bình thường đều qua mùa thu mới bắt đầu hành quyết hay sao? Từ Mã Khôi nghe tình cũng cảm thấy toàn bộ khí huyết mình như bị dồn ngược lên trên đỉnh đầu. Hành quyết sau mùa thu là lịch vạn niên từ thời Tiền Thanh. Hơn nữa nhà nước xử tử kẻ phản đồ, từ trước đến nay có bao giờ câu nệ ngày giờ đâu. Hai bọn mình chắc chắn bị chụp mũ hàng địch phản quốc rồi. Phó chủ nhiệm Mã ngao ngán lắc đầu bảo: các anh chỉ giỏi suy diễn linh tinh, ai là bảo đem các anh đi xử bắn. Tôi thấy chắc cũng chỉ vài hôm nữa là đã có kết luận về vụ việc của các anh. Đến lúc đấy còn muốn ở lì trong này không đi hay sao? Có điều trước khi đến lúc ấy, các anh cứ giám sát lẫn nhau đi đã, cứ tích cực tự giác kiểm điểm, cố gắng đào thải hết mọi chất độc chảy ra ở trong tư tưởng, tinh thần và trong huyết quản cho tôi. Tư Mã Khôi nghe ý của phó chủ nhiệm Mã, dường như là hai người chắc sẽ được thả. Anh cảm thấy có một chút bất ngờ, trong lòng thầm mắng cái lão già họ Mã: hai cái chữ lên đường mà dám mang ra sử dụng tùy tiện như thế, làm ông đây chết mất bao nhiêu tế bào não dùng cho việc suy ngẫm cuộc đời. Hai người lại dò hỏi tình hình cụ thể. Thì ra việc hôm trước Tư Mã Khôi nhờ vả Hạ Cần đã được cô nàng thực hiện một cách chu đáo. Phó Tổng Tư lệnh Hạ đồng ý giúp đỡ. Hơn nữa trước giải phóng khi còn đánh nhau ở quan ngoại, bố của Tư Mã Khôi và bố của Hải Ngọng cùng với Phó Tổng Tư lệnh Hạ từng chung một đại đội, đôi bên cũng có ít nhiều mối giao tình. Đến bây giờ sau bao nhiêu năm tháng, ninh lâu xương lợn cũng phải nhừ, được người giúp đỡ thì nạn gì mà chẳng qua. Vả lại kỳ thật vụ việc của hai người cũng không phải là vấn đề gì to lớn lắm, họ lại là con cháu của những người làm cách mạng. Chỉ cần thủ trưởng nói thêm vào đôi câu thì quá trình thẩm tra của Tư Mã Khôi và Hải Ngọng liền mau chóng chấm dứt. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, hai người không còn bị quản thúc nữa. Nhưng sau khi ra khỏi trại cải tạo, trên người lại không có một xu dính túi. Chẳng thà cứ ở lại xưởng gạch ngói lao động khổ cực vẫn hơn, chí ít ở đó không cần phải lo lắng một ngày ba bữa. Lúc này hai người phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề sinh tồn, nên đành phải gia nhập binh đoàn sản xuất xây dựng đến vùng hoang vắng ở Hắc Long Giang, cực kỳ thưa thớt dân cư, để xây dựng tổ quốc.